Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1329. Chương 1329. Phát sinh một kế. Làm hai người một rồng thành công hạ xuống sau đó, cũng liền đem ẩn thân trận bàn rút lui trước tiêu. Dù sao phụ cận đều không có người nào, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Người vận khí cũng không tệ lắm a, lại có thể tìm tới phẩm chất cao như vậy, nhưng lại ở vào ấu niên kỳ á hỏa long, không biết nó cần bao lâu có thể khôi phục lực lượng. Lạc Tử Lam nghe tựa hồ là so sánh ao ước, nhưng trên thực tế ngữ khí của nàng rất bình thản, sắc mặt cũng là một mảnh điềm tĩnh. Ha ha, đúng là vận khí tốt. Đây là tại Nam Man Sơn Mạch gặp phải. Mẫu thân nó bây giờ cùng ta một vị bằng hữu, đại khái một ngày tả hữu có thể khôi phục lại đi. Bạch Vũ Chiết cũng là tùy ý trò chuyện. Hai người tiếp xúc cũng có hơn 20 ngày. Tương hỗ ở giữa đã toán tương đối quen thuộc. Đối với Lạc Tử Lam tính cách, Bạch Vũ Chiết bao nhiêu cũng có chút hiểu rõ. Cái cô nương này tâm cảnh xác thực rất bình thản, hay là nói vô cùng đoan trang trang nhã, trên mặt thường xuyên mang theo mỉm cười, nhưng đều là rất an tĩnh cười. Về phần tâm tình tiêu cực cái gì, Bạch Vũ Chiết đến nay đều không có nhìn thấy qua. Hai người tùy ý trò chuyện vài câu, cũng đều bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình. Bọn hắn cũng là có tiêu hao, đặc biệt là Lạc Tử Lam. Ngày này là nàng đến khống chế ẩn thân trận bàn, nàng đối ẩn thân trận bàn cũng rất tò mò, hoặc là có thể nói rất có hứng thú. Bất quá nàng cũng chưa từng có nói qua để Bạch Vũ Chiết giúp nàng luyện chế một cái. Mặc dù nàng có đôi khi nhìn tựa hồ không hiểu nhiều đạo lý đối nhân xử thế dáng vẻ, vấn đề gì đều có thể rất bình tĩnh hỏi ra, nhưng là đối với những này chân chính người cấm kỵ, nàng vẫn là rất rõ ràng. Nàng có thể mở miệng liền hỏi, có ít người có lẽ rất quan tâm, nhưng trên thực tế thật nói ra cũng không có cái gì đại không được. Liền nhìn cá nhân tâm tính, Bạch Vũ Chiết hiển nhiên chính là loại kia so sánh không quan trọng tính cách. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, Bạch Vũ Chiết hướng Ma Thần Cung phương hướng nhìn mấy lần. Mặc dù nói lúc này Ma Thần Cung trên cơ bản sẽ không có người, nhưng hắn y nguyên vẫn là có chút phòng bị. Dù sao hết thảy đều chỉ là suy đoán của bọn hắn. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Đột nhiên, Bạch Vũ Chiết trong lòng hơi động, nghĩ đến một cái cực kỳ kế hoạch to gan. Trong lòng lập tức có chút không bình tĩnh. Càng nghĩ càng là có thể thực hiện. Hắn ý nghĩ chính là, hiện tại Ma Thần Cung hẳn là không có cao thủ gì tọa trấn. Lưu lại những cái kia đoán chừng cũng đều tại toàn lực lục soát chính mình. Nói cách khác, Ma Thần Cung kỳ thật chỉ có nhất tầng trận pháp bảo hộ. Đã như vậy, hắn nhưng là có niềm tin rất lớn lặng lẽ xông vào, sau đó tùy thời tiến hành một số phá hư cái gì. Cũng tỉ như chế tạo huyết ma cùng nhân ma những cái kia trận pháp. Tại Ma Thần Cung bên trong khẳng định là nhiều nhất. Nói không chính xác hiện tại cũng còn tại vận hành bên trong. Vì phía trước chiến trường liên tục không ngừng cung cấp lấy chiến lược đâu. Nếu là hắn có thể phá đi một bộ phận, đối với thông thiên tháp đến nói cũng chính là giảm bớt áp lực một loại phương thức. Thậm chí, bên trong nếu quả thật không có cao thủ gì, hắn đều có thể tùy ý phá hư. Dù là bị phát hiện, hắn cũng có thể giết ra tới. Dù sao lấy hắn trận pháp tạo nghệ, cho dù là Ma Thần Cung trận pháp, cũng đừng nghĩ đối với hắn đưa đến tác dụng quá lớn. Nghĩ đến điểm này sau đó, Bạch Vũ Chiết lập tức liền cùng Lạc Tử Lam chào hỏi. Lạc cô nương, hiện tại Ma Thần Cung lực lượng trống rỗng, ta đêm nay muốn đi vào tìm hiểu một chút, ngươi cùng Hồng Vân liền ở chỗ này chờ ta, như thế nào? Hắn còn là dùng thương lượng giọng điệu đến nói, dù sao nhân ra đây chính là giúp đỡ chính mình, không phải lấy nàng thân phận,